Chương 633, Kỳ Hoa sau khi nói xong, cả văn phòng lập tức sửng sốt, sau đó mọi người đều cười ha ha, thật sự là mỗi ngày đều có Kỳ Hoa, hạng người gì cũng đều có cả. Bệnh phù chân còn có thể dẫn tới bệnh viêm phổi. Lúc này, Trần Bỉnh Sinh cười lắc đầu, hai ngày trước, tôi có nhận một người bệnh, một bé gái mới có 8 tuổi, cô bé đau bụng đã rất lâu rồi, nhưng người trong nhà cứ tưởng là bình thường nên không ai đưa tới bệnh viện, thẳng đến một đêm khi bệnh tình đột nhiên phát tác nghiêm trọng, mới vội vàng đưa tới phòng khám bệnh. Ngay từ đầu tôi cũng không cảm thấy có mau bệnh gì. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, có thể xảy ra cái gì thế, nhưng kiểm tra nửa ngày cũng không kiểm tra ra vấn đề, cho nên tôi đã cho bé gái đó uống xung phát Bari sau đó tạo ảnh, kết quả lập tức dọa tôi sợ, các người đoán xem đó là gì. Thạch Na trực tiếp nói, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói thẳng đi. Lão Trần thở dài, uống xung phát Bari sau đó tạo ảnh kết quả phát hiện, trong dạ dày có một dị vật lớn. Ta vội đưa bé gái đó đến phòng nội soi kiểm tra dạ dày, các người đoán đó là cái gì? Đó là một búi tóc dài lớn. Lời này mới nói, lập tức những người xung quanh đều sững sờ, có ý gì vậy Lão Trần? Thạch Na trừng to mắt nói. Y tá Thường Lệ Na trực tiếp trừng to mắt, thầy Trần, một khâu rất hài hước lại bị ngươi chỉnh đến âm trầm, làm sao trong bụng lại có tóc dài được? Trần Bỉnh Sinh lắc đầu, cái gì mà tóc? Tóc rời khỏi chân lông căn bản không thể nào sinh trưởng được, ở trong dạ dày càng không thể sinh trưởng được, tiểu cô nương này là đam mê ăn dị vật điển hình. Bé gái đó rất thích ăn tóc, lén lút ăn cả một hai năm trời, người trong nhà căn bản không hề biết, có thể bởi vì trong một thời gian dài thiếu nguyên tố vi lượng, hoặc là nguyên nhân gì đó khiến cho vị giác hợp thành cản trở. Thường Lệ Na nghe hơi tê cả da đầu, sau đó thì sao? Trần Bỉnh Sinh nói, loại tóc này ở trong dạ dày căn bản không thể nào tiêu hóa. Hơn nữa, không những như thế, sẽ còn ngăn cản tiêu hóa đồ ăn, nếu như phát triển tiếp một thời gian dài, thậm chí dạ dày sẽ trở thành sắt thép. Loại tóc này quá lộn xộn, nội soi dạ dày căn bản không có cách nào lấy ra, kẹp dị vật nhỏ yếu căn bản là không lấy ra được, tóc còn cứng hơn sỏi thận. Vì vậy, biện pháp duy nhất là sớm ngày mổ bụng lấy ra. Lúc ấy tôi đã mổ bụng lấy ra, nhưng sau đó, thật sự hơi giật mình, một đống tóc lớn, càng về sau mọi người càng nghe thấy càng nhìn không được thở dài. Thật sự là loại người gì cũng có ăn tóc, ngửi phù chân. Thiên hạ rộng lớn. Không thiếu cái lạ, ở một thời gian dài trong khoa cấp cứu, thật sự là loại bệnh tật gì, loại người kỳ quái gì cũng đều có thể nhìn thấy được. Hôm nay, Tần Duyệt rất không vui, cô đoán hôm nay đúng vào lúc 00:00 Trần Thương chắc chắn sẽ nói với cô câu sinh nhật vui vẻ đáng tiếc, lại không hề có, nhưng không ngờ, đúng vào lúc 12 giờ anh ta còn gửi cho mình một luận văn, nhờ mình tính toán số liệu. Lúc đầu nằm ở trong chăn cô đã hơi tức giận, cô phát tiết đối với ảnh của Trần Thương ở trong điện thoại di động. Trần Thương, anh là một con người vô cùng ngu ngốc, anh là một tên khốn khiếp, người nhà của bạn gái đều rất ngọt ngào. Đẹp đẽ đến mức sinh nhật không tặng lễ vật cũng chắc chắn phải có 520 cái bao lì xì. Không có 520 cũng phải có được 5.20 cái. Anh ngược lại cũng thật tốt, đưa cho tôi một đống số liệu lớn, anh là cái đồ ngu ngốc. Tần Duyệt mặc áo ngủ nhỏ hình khủng long hùng hổ rời khỏi giường, bật máy tính lên bắt đầu tính toán lóc bóp. Mặc dù biết Trần Thương là một người chăm chỉ cố gắng đến chói lọi, mặc dù cũng biết anh ta bề bộn nhiều việc, rất mệt mỏi, cả ngày cần phải làm rất nhiều chuyện. Nhưng Tần Duyệt thật sự hy vọng Trần Thương có thể giống như Bạch Mã Hoàng Tử ở trên TV. Tặng cho cô một món quà sinh nhật thật lãng mạn, không nghĩ tới sinh nhật ở đâu không thấy. Chỉ thấy anh ta đưa cho mình một đống số liệu để cho mình phân tích. Hắn chắc chắn là một con người vô cùng ngu ngốc, nếu như sau này mình sinh ra một cô gái nhỏ, mình sẽ tuyệt đối nói chuyện này nói cho nó nghe, để con bé chế giễu anh ta cả một đời. Hừ, bảo bảo không vui. Trần Thương dùng tin nhắn liên hệ với biên tập Đường Sâm của khoa ngoại tạp chí của nước Anh, trả lời đối phương, mình đã thuê được người thông tri. Vào 3 ngày trước, anh đã gửi luận văn tổn thương gan gần tĩnh mạch qua cho biên tập Đường Sâm. Sau khi Đường Sâm nhìn thấy, anh ta cũng đã trực tiếp giao cho tổng biên CV để xét duyệt, sau đó luận văn của Trần Thương cũng nhanh chóng được xét duyệt, lại một lần nữa được CV coi trọng, đây quả thật là một thiên tài phẫu thuật, tư tưởng về tổn thương gan gần tĩnh mạch này quá thần kỳ rồi. Qua 3 ngày thảo luận, lúc này, bài luận văn này không thể nghi ngờ được tuyển, nhưng sẽ được phát hành vào tháng 1 năm sau, phát hành với tư cách chủ sang năm mới. Tự CV muốn nói chuyện với Trần Thương. Trần Thương tự nhiên sẽ không từ chối có một bài luận văn này, Trần Thương đoán chừng. lúc Tần Duyệt xin xét duyệt chế cơ bản sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Ba bài viết được đăng lên ba tờ báo nổi tiếng nhất thế giới, ảnh hưởng của thừa số cộng lại đã lên đến gần 20 điểm. Rất nhanh anh nhận được mail trả lời. Trần Thương nhìn nội dung trong mail vô cùng hài lòng. Bây giờ, nhẫn kim cương loè loẹt đã có, bản luận văn thực dụng cũng đã có. Đến nỗi những số liệu kia. Trần Thương trực tiếp hao tốn đến 20 điểm độ thiện cảm để đi đổi lấy kỹ năng thống kê của Mạnh lão sư kia, bên trong nhưng mà chỉ là giấu giếm một vật nhỏ huyền cơ thôi. Sáng hôm sau, Tần Duyệt vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là hơi bất đắc dĩ tối hôm qua tâm trạng của cô cũng không được tốt lắm, số liệu cũng tính toán đến loạn thất bát tao, cô vì thế ngủ rất trễ, nên giờ tinh thần cũng không được tốt. Nhìn Trần Thương nịnh nọt mỉm cười, Tần Duyệt trực tiếp trừng mắt liếc anh cái tên ngu ngốc này, bữa sáng tình yêu cũng không có tức chết bà đây mà. Nhìn Trần Thương lại tiếp tục bận rộn cả một ngày, Tần Duyệt vừa không nỡ, lại vừa đau lòng mà thôi, dù sao sinh nhật như thế cũng đã đến nhiều năm, cô cũng đã quen rồi. Chẳng qua chính mình hình như có một chút không giống với chờ mong. Đối với Trần Thương, Tần Duyệt tuyệt đối có rất nhiều ký ức tốt đẹp về tình yêu. Thở dài. Lúc xế chiều, Trần Thương tiếp tục làm việc phẫu thuật. 120 xe ngựa không dừng vó, thẳng đến lúc 5 giờ mới kết thúc. Trần Thương vội vàng đứng dậy, nói với Vương Khiêm, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, các anh phải bận rộn rồi. Tần Duyệt thấy Trần Thương lại giống như trước đây, vội vàng rời đi, đoán chừng là lại đi Đông Đại Nhất Viện gặp thầy Mạnh Hữu Lưu rồi. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt tức giận xé nát trang giấy đang tính toán trong tay thẳng tay. Chương 634, Thổ Lộ, phần 1, tính. Tính toán cái con mẹ nó, tôi tủi thân muốn khóc luôn rồi đây. Tôi tính toán cho anh lâu như vậy, chuyện của anh tôi coi trọng đến như vậy, để ý như vậy. Thế nhưng sinh nhật của tôi anh cũng đều không thèm để ý, còn đi học thế nhưng vừa vặn xé nát, cô lại nhặt lên. Dụi mắt một cái, chạy vào phòng trực ban. Sau đó tủi thân bắt đầu tính toán. Ước chừng lúc 6 giờ, bỗng nhiên Trần Thương gọi điện thoại đến. Tần Duyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tắt máy. Trần Thương sững sờ, con nhóc này khẳng định là tức giận đây. Nghĩ tới đây, Trần Thương lại gọi lần nữa. Tần Duyệt thấy cuộc gọi đến của Trần Thương, thì tức giận nói, làm cái gì? Vội vàng thế Trần Thương nghe thấy giọng nói của Tần Duyệt, nhìn không được cười nói, cái này. Hôm nay là sinh nhật của em, anh đã đặt phòng ăn trước rồi, anh muốn mời em ăn cơm. Tần Duyệt nghe thấy lời nói của Trần Thương thì nước mắt cũng đều muốn rớt xuống, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ. Anh ấy thế nhưng đã đi đặt trước phòng ăn cho mình. Nghĩ tới đây, cái mũi của Tần Duyệt cảm thấy chua chua. Cô là người chịu không được khi người khác đối xử tốt với mình, khi nghe thấy Trần Thương rộn suốt một ngày lại đi đặt trước phòng ăn cho mình. Cô đã cảm thấy vui vẻ vô cùng. Giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, đang ở đâu? Em đi xe qua. Sau đó Trần Thương nghe thấy, bỗng nhiên cảm giác có phải mình hơi bắt nạt người ta hay không? Trần Thương cười nói, em muốn đi nhà hàng Tây nhất, vậy đến nhà hàng Tây Trích đi. Tần Duyệt nghe xong, nhất thời vui vẻ, cười hì hì nói, anh đợi một lát, em lập tức đến ngay. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cũng không đoái hoài tới việc thay quần áo, cô mặc luôn bộ đồ đó vội và đón xe đi đến nhà hàng Tây Trích. Trên đường đi, trong đầu của cô không ngừng hiện ra những cảnh diễn ra trên TV. Mặc dù biết rất rõ rằng Trần Thương không thể nào sẽ lãng phí như vậy. Không có tư thế tổng giám đốc bá đạo như thế, cũng sẽ không có đa tài đa nghệ như vậy. Nhưng là con gái thì lòng ai lại không luôn mang ảo tưởng nhà hàng Cric là nhà hàng Tây trang trí xa hoa nhất thành phố An Dương, nghe nói lập tức sẽ được Michelin bình phẩm sát sao, giá cả một bữa cơm rất cao, tầng cao nhất của cao ốc Đông Lâm ở thành phố An Dương, nếu hỏi nơi nào có thể trông thấy cảnh đêm đẹp nhất của thành phố An Dương. Cũng có thể trông thấy sông phần chậm rãi chảy xuôi, có thêm một vị trí gần cửa sổ nữa, thì đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc. Vị trí gần cửa sổ rất khó để đặt trước. Đột nhiên Tần Duyệt cảm thấy mình mặc một thân như thế này đến đây ăn cơm Tây quả thật có chút quá qua loa rồi. Nữ chính trong phim một thân xinh đẹp đều mặc váy liền áo. Vừa tới dưới lầu, đã có phục vụ viên đang chờ đợi ở trong phòng ăn, vừa nhìn thấy Tần Duyệt đã mở miệng hỏi, chào ngài. Ngài có phải là tiểu thư Tần Duyệt hay không ạ? Tần Duyệt sững sờ, nhất thời sửng sốt, phải phục vụ lại mỉm cười, tiếp tục nói với cô, Trần Thương tiên sinh để nói tôi đợi ngài ở phía dưới này, để tôi đưa ngài tới phòng ăn. nhìn quy cách đãi ngộ cao như thế này, trong lòng của Tần Duyệt cảm thấy ngon ngọt, tên này cũng không tệ nha. Thang máy trong suốt, có thể nhìn thấy phong cảnh phía bên ngoài. Rất nhanh đã đến tầng cao nhất. Tần Duyệt bước ra, đã nhìn thấy cửa ra vào theo phong cách quý tộc châu U thời Trung Cổ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Phục vụ viên cùng nhau nói, hoan nghênh đã ghé thăm, mang theo Tần Duyệt vừa vặn tiến vào chỗ ngồi trong phòng ăn, một lát sau Tần Duyệt bỗng nhiên sững sờ, Trần Thương đâu? Phục vụ viên cười thần bí. Lúc này, bỗng nhiên tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên. Một bài trữ tình bằng dương cầm lãng mạn đến cực điểm vang lên bên tai của tất cả mọi người, chính giữa phòng ăn, một vệt ánh sáng chiếu thẳng lên người người đàn ông mặc Âu phục trắng đang đánh đàn dương cầm. Tần Duyệt nhìn thấy bóng người này, trong lòng lập tức như muốn vỡ ra, cùng với tiếng đàn dương cầm đang vang lên tất cả mọi người trong phòng ăn cũng không khỏi dừng lại động tác ở trong tay. Đây là bài hát mà Trần Thương đã lựa chọn, cũng là khúc dương cầm trữ tình mà anh am hiểu nhất, A Com Amu của Richard Clayderman, đây là một nhạc khúc đầy đủ tình cảm. Tiết tấu âm thanh hơi chậm lại, bản thân Trần Thương cũng rất đắm chìm trong bản nhạc đó. Mà lúc này, Tần Duyệt đang nhìn Trần Thương tấu đàn dương cầm ở giữa đài, hai mắt nhất thời hiện lên ngôi sao cho tới bây giờ cô cũng không hề nghĩ tới. Hình ảnh bên trong phim truyền hình sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô vào giờ khắc này. Cô cảm thấy mình chẳng qua là một người vô cùng bình thường, Trần Thương cũng giống như thế, cô sẽ ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng những đồ vật tốt đẹp nhất trên TV, nhưng cô biết rõ ràng chúng chỉ là ảo tưởng, mà mình thì đang sống ở một thế giới hiện thực. Thế nhưng khi cô nhìn thấy Trần Thương giống như bạch mã hoàng tử chậm rãi tấu đàn dương cầm, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hình như cô đã trở thành nhân vật nữ chính ở bên trong những câu chuyện xưa kia. Trong lúc nhất thời, cô nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một bức tranh. Một đầu đường nhỏ phủ kín đầy lá rụng quanh co khúc khuỷu, không biết đi về phương nào, hai bên là đại thụ che trời, lá cây đã trở nên vàng óng, một cơn gió thổi tới làm chúng chậm chậm bay xuống, nếu như có thể cùng người yêu. Sống vai đồng hành chính là chuyện hài lòng hạnh phúc đến cỡ nào, nắm lấy tay người cùng nhau đến bạc đầu, bức tranh này cực kỳ giống thời gian cô và Trần Thương yêu nhau. Hai người bọn họ cũng ở cùng một chỗ vào khi mùa thu, một bài Ta Com Amu này, tựa như Trần Thương đang ghé vào lỗ tai cô nói những lời thì thầm. Hứa hẹn một đời một kiếp anh yêu em. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dương cầm cũng dừng lại. Lúc này, Trần Thương đứng dậy, tay nâng một đóa hoa tươi, chậm rãi đi tới chỗ Tần Duyệt. Trong lúc nhất thời, Tần Duyệt liền cảm thấy mình đã đỏ mặt. Nhìn Trần Thương cao lớn đầy soái khí, một thân mặc Âu phục đầy soái khí, cùng một đóa hoa hồng đỏ tươi như lửa, cộng thêm gương mặt đẹp trai anh tuấn ấy, so với nhân vật nam chính trên TV còn soái khí hơn. Thật là có khí chất lắm mà cho tới bây giờ. Cô cũng không hề nghĩ Trần Thương lại có thể đẹp trai được đến như vậy. Trong lúc nhất thời, Tần Duyệt hơi kích động, tay cũng đều có chút run rẩy, có chút không biết phải làm thế nào, có chút khẩn trương, cũng có chút thấp thỏm. Ngay lúc này, Trần Thương đi tới trước mặt Tần Duyệt, một đoàn dàn nhạc chậm rãi đi ra. Bọn họ kéo đàn violon, thanh âm không lớn không nhỏ, vây quanh bên cạnh chỗ của hai người, âm nhạc thư giãn, cực kỳ giống với bộ dạng vốn có của tình yêu. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, anh nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, chậm rãi cất tiếng nói, anh đã quen biết em được 1021 ngày. Cùng em yêu nhau 102 ngày, có lẽ thời gian này không quá dài, thế nhưng em ở trong lòng của anh cũng đã trú ngụ cũng rất lâu rồi. Em nói với anh rằng, anh là mối tình đầu của em, từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn muốn làm một người tốt nhất, anh muốn dành tất cả tình yêu tốt đẹp nhất trên đời mà anh biết có biểu diễn cho em xem. Anh sợ mình làm không tốt, để cho em cảm thấy tình yêu, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi. Anh hy vọng cũng như đã dốc hết tất cả sức lực của mình, cho em một tình yêu đơn giản nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất, sau này quãng đời còn lại của anh, tất cả đều là em, Tần Duyệt. Gả cho anh đi. Chương 635, Thổ lộ, phần 2, nói đến đây. Trần Thương quỳ một chân xuống đất, mở nhẫn kim cương ra, ánh đèn nhất thời chiếu xuống, chiếc nhẫn kim cương màu hồng kia được tỉ mỉ điêu khắc, chiếu sáng rạng rỡ, nhất thời tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động thật đẹp. Tần Duyệt cảm thấy hô hấp bất ngờ trở nên dồn dập, cho tới bây giờ cô chưa thấy qua chiếc nhẫn kim cương nào xinh đẹp đến như vậy, chiếc nhẫn kim cương bên trong phim truyền hình cũng không đẹp mắt đến như vậy. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng đàn violon, xung quanh là tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Ngay lúc này, thực khách xung quanh nhau nhau lấy hoa tươi ra chậm rãi đi tới vây hai người lại một chỗ, tất cả mọi người đều chậm rãi nói một câu. Gả cho anh ấy đi, Marihim. Sposalo. Không biết bao nhiêu loại ngôn ngữ tụ lại, giữa vô số bông hoa tươi rực rỡ. Tần Duyệt Hòa khóc như một đứa bé. Em đồng ý, nước mắt chảy xuống gò má của cô, cuối cùng cô cũng có được một màn thổ lộ như trong mơ rồi. Một cô gái ngốc nghếch cũng có thể có được loại tình yêu trong mộng như thế này. Chuyện này đối với Tần Duyệt mà nói, có lẽ thật sự là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cô vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Trần Thương chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng lên ngón tay của cô, hai người xúc động ôm chặt lấy nhau, xung quanh là nhạc khúc lãng mạn của dàn nhạc. Còn có cả đám người đang nâng hoa tươi trong tay kia, cùng tiếng vỗ tay rã rít không dứt. Kỳ thật, Trần Thương cũng không biết sẽ có chuyện như vậy. Chẳng qua anh chỉ đặt trước một vị trí trong phòng ăn, đặt trước hai người trong dàn nhạc mà thôi. Những cái khác không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Lúc này, anh nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy Trịnh Quốc Đàm và Lena Cúc đang cười cười đứng vỗ tay cho anh, nhất thời trong lòng ấm áp. Phòng ăn của nhà hàng này là sản nghiệp của bản thân Trịnh Quốc Đàm, ông chẳng qua chỉ làm một chuyện rất bình thường, miễn phí cho tất cả mọi người ở đây, chỉ cần họ đưa ra một lời chúc phúc đẹp nhất mà thôi. Bởi vậy mới có chuyện giống như ngày hôm nay. Trịnh Quốc Đàm cũng hy vọng, có thể giúp người hoàn thành ước vọng, giúp Trần Thương một màn thổ lộ đầy dư vị đáng giá với Tần Duyệt. Trịnh Quốc Đàm nhìn Trần Thương, rồi nhìn qua Lena Cúc cười nói, khi tôi và Ái Hương kết hôn, tôi không có tiền mua nổi một chiếc nhẫn. Tôi đã bỏ ra 2 nhân dân tệ để mua một chai Coca-Cola. Lấy cái móc kéo kia để làm chiếc nhẫn, thế nhưng không ngờ Ái Hương lại đồng ý lời cầu hôn của tôi. Lena Cúc cười nói, ông bạn già à, câu chuyện xưa này ông đã nói với tôi mấy trăm lần rồi, rốt cuộc ông muốn biểu đạt cái gì đây hả? Trịnh Quốc Đàm liếc mắt nhìn ông, mở miệng nói, tôi muốn nói là, ông có thể bán cho tôi một chút cổ phần Coca-Cola. Để tôi đưa cho vợ của tôi xem như lễ vật hay không. Lena Cúc nhìn không được bật cười, đồ Trịnh giảo hoạt. Trần Thương nhìn thoáng qua Trịnh Quốc Đàm và Lena Cúc, cười cảm kích. Lena Cúc ồn ào đi đến, hôn cô ấy đi. Người xung quanh nghe thấy vậy cũng nhao nhao ồn ào theo, hôn cô ấy đi. Không khí vô cùng náo nhiệt, một lúc sau, mặt Tần Duyệt đã đỏ bừng, là kích động, cũng là cảm động, càng nhiều hơn nữa chính là hạnh phúc. Cô không dám ngẩng đầu nhìn mắt Trần Thương, dù sao làm cái này trước mắt bao người, vẫn có một chút thẹn thùng, mà Trần Thương lại nâng gương mặt của Tần Duyệt lên, nhìn chằm chằm Tần Duyệt. Mỗi chữ mỗi câu nói, anh yêu em. Đôi mắt Tần Duyệt trong lúc nhất thời cũng vô cùng nóng rực, cô nhìn chằm chằm Trần Thương, trong đầu có hai tên tiểu nhân đang không ngừng đánh nhau. Cô trực tiếp lấy hết dũng khí, lôi đầu Trần Thương tới, nhất thời một nụ hôn định tình mạng này. Trong đầu Tần Duyệt đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, chân phải hơi nhếch lên trước. Giờ khắc này, Tần Duyệt cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều so với những minh tinh kia, mà Trần Thương thì soái khí hơn những bạch mã hoàng tử ở bên trong phim truyền hình kia. Cô thật sự rất vui sướng. Sinh nhật năm 2019, đây là một mốc thời gian mà đời này Tần Duyệt tuyệt đối cũng không bao giờ quên được. Mà Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như cùng đặt chung ngày kết hôn và ngày sinh nhật vào một ngày, thế có phải là có thể bớt một ngày kỷ niệm hay không? Cái này là một ý kiến rất có tính thiết thực à nha. Tần Duyệt nhìn Trần Thương, thận trọng hỏi, Trần Thương, anh mua nhẫn kim cương này ở nơi nào thế? Trần Thương cười nói, trên Taobao, 120 nhân dân tệ, còn được miễn phí vận chuyển. Hơn nữa lại được giảm 5 nhân dân tệ nếu đánh giá 5 sao đấy nha. Tần Duyệt liếc mắt, vừa tức vừa cười nói, ôi chao. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh thật sự mua nhẫn kim cương lớn như thế. Thế thì cái này quý cỡ nào, nhưng mà cũng thật là xinh đẹp à nha. Trần Thương khụ khụ một tiếng, em cũng có thể bán lại mà, 120 nhân dân tệ lại bán thành 150. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói, em đại khái, sẽ không bán đâu. Tần Duyệt nhất thời nở nụ cười, đây chính nhẫn kim cương dùng để cầu hôn phải không, anh nghĩ em khờ chắc. Trần Thương liếc Tần Duyệt, sợ đầu óc cô không dùng được nên vội vàng nghiêm mặt nói, anh đùa với em, đây là do một người bạn cho anh. Mới đấu giá ở nước Pháp, giá trị liên thành, anh liếc mắt nhìn trúng, cảm thấy nó đặc biệt thích hợp với em đấy, tiếp đó người ta còn mời nhà thiết kế chuyên môn nổi tiếng Tiffany thiết kế một chiếc nhẫn kim cương này cho em nhìn chiếc nhẫn đi, có tên của em đúng không? Tần Duyệt nghe xong lời này, nhất thời trợn tròn cả mắt. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên có đánh dấu kia, bạn bè nào của anh mà có thể dễ dàng tặng anh phần quà đắt đến như vậy cơ chứ? Lúc Tần Duyệt nói chuyện, Lena Cook cũng đã vừa vặn đi qua, tay đưa tới một bình rượu đỏ, cười lên tiếng, tôi cảm thấy cái nhẫn kim cương này rất thích hợp với cô. Có lẽ đây chính là duyên phận hay chăng? Trịnh Quốc Đàm cũng cười nói, đã quấy rầy các người rồi, chúng tôi là đến chúc phúc cho hai người, Tiểu Trần, chúc mừng cậu, người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc nha. Trần Thương vội vàng đứng lên giới thiệu, Trịnh Tổng. Si Tân tiên sinh, đây là Tần Duyệt. Tần Duyệt, người này là Trịnh Quốc Đàm, Trịnh Tổng, người này là Lena Cúc Si Tân tiên sinh, Kim Cương cũng chính là Si Tân tiên sinh tặng cho anh, ngài ấy còn mời nhà thiết kế Tiffany thiết kế nên nhẫn Kim Cương nữa đó. Tần Duyệt nghe vậy, vội vàng gật đầu cười, chào các anh, cảm ơn Si Tân tiên sinh, cảm ơn Trịnh Tổng, lễ vật này quá quý giá. Lena Cúc cười nói, tôi cảm thấy được làm bạn với Trần, so với Kim Cương không có linh hồn này phải có giá trị hơn nhiều, chúc mừng hai người, hôn lễ chắc chắn nhớ phải gọi tôi có chuẩn bị lễ vật sẵn đó. Trần Thương cười cười. Nhân viên phục vụ đứng phía sau đã bưng tới hai ly rượu đỏ. Trịnh Quốc Đàm cười nói, tôi không quấy rầy hai người nữa, người thanh niên trẻ tuổi, chúc cậu và vợ hạnh phúc. Lena Cúc lại đưa tới rượu đỏ, tặng cho các cậu, dùng cơm vui vẻ nhé. Khi hai người kia rời đi, Tần Duyệt một mặt hồ nghi nhìn Trần Thương, tại sao anh biết họ? Trịnh Quốc Đàm chính là thủ phủ ở An Dương. Trần Thương thở dài, cơ duyên xảo hợp. Thế là anh bắt đầu kể lại quá trình mình quen biết Trịnh Quốc Đàm, cũng nói khái quát về vết sẹo trên khuôn mặt vợ ông ta. Tần Duyệt nghe tự nhiên nhiệt huyết sôi trào. Cô không ngờ Trần Thương lại lợi hại như vậy. Với tư cách là fan hâm mộ trung thành của Trần Thương, Tần Duyệt đối với chuyện này là nhiệt tình tới cực hạn. Hai mắt chăm chú nhìn Trần Thương. Chương 636, hôm nay, Trần Thương cầu hôn. Con Trần Thương ngay từ đầu đã mở một bình rượu đỏ, bởi vì uống mấy chén, Tần Duyệt hơi đỏ mặt. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ thành phố An Dương, Tần Duyệt bỗng cảm thấy không quá chân thật. Dù sao, dù cho Tần Hiếu Uyên là viện trưởng, cô cũng không ngờ dạng đãi ngộ cao quý này, mang theo kim cương hồng 5 carat, ở phòng ăn xa hoa lại còn được uống rượu đỏ thượng hạng. Thời khắc chỉ có trong mơ này đã thành hiện thực. Thế nhưng lúc này, Tần Duyệt lại rất muốn thoát khỏi, bèn nghĩ cách lôi kéo Trần Thương đi ăn lẩu tỉnh rượu. Dù sao nơi này hơi hư ảo. Điều Tần Duyệt hối hận nhất là không chụp được vài bức ảnh, không thể bảo tồn hồi ức tốt đẹp như thế. Cơ hội như vậy khả năng chỉ có một lần. Tần Duyệt chỉ hy vọng có thể giữ lại chút dư vị tinh tế. Một bữa cơm, ăn hơn một giờ. Theo yêu cầu của Trịnh Quốc Đàm, tất cả thức ăn được mang lên đều vô cùng đặc sắc. Khi Trần Thương gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, thì biết hôm nay nhà hàng miễn phí bữa ăn. Trần Thương chỉ biết cười, lắc đầu, đang muốn đứng dậy rời đi. Mà lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới, cầm trong tay hai cái USB. Trần tiên sinh, chào ngài. Vừa rồi ngài thổ lộ tâm trạng. Chúng tôi đã giúp ngài lưu lại. Hơn nữa, là Trịnh Tổng mời đạo diễn chuyên nghiệp nhất, dùng tới một số camera chuyên môn, bây giờ đã hoàn thành biên tập, và đây là thành phẩm. Chỉ một câu nói đã làm hai người thật sự hơi sửng sốt. Cái này cũng có thể làm. Cũng quá tri kỷ rồi. Trách không được người ta có thể thành công như vậy. Anh có thể nghĩ tới người ta cũng có thể nghĩ ra được. Anh không thể nghĩ tới người ta cũng có thể giúp anh suy nghĩ, dạng người này anh có lý do gì từ chối chứ? Sau đó, lúc đi xuống từ phía trên, cái biểu môi của Tần Duyệt đã cho thấy cô hơi không vui. Trần Thương nhất thời trợn tròn mắt, làm sao vậy? Sao lại không vui? Tần Duyệt đi trên đường. Chân mang giày thể thao đá lên hòn đá, thở dài, anh nhìn mình đi, ăn mặc thật đẹp, một thân Âu phục trắng, giống như bạch mã hoàng tử, chắc chắn lên hình sẽ đẹp. Lại nhìn em đi, mặc không ra làm sao, áo thun, quần thể thao, giày thể thao. Cái này nào giống trang điểm trước khi được cầu hôn cơ chứ, thậm chí càng làm cho em giống như cô bé lọ lem. Tần Duyệt nghĩ đến hình ảnh bên trong USB, tâm lý đã thấy rất khó chịu. Phải biết rằng đây chính là lúc hạnh phúc nhất, nhưng bản thân lại không phải mỹ nữ, mà Trần Thương thì chỉ mặc đồ ở trên tao bao. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Đây là muốn cho em niềm vui bất ngờ thôi. Thế nào? Có vui vẻ chứ? Tần Duyệt gật đầu, vui vẻ, Rất vui vẻ Trần Thương vẫn như trước đây đưa cô đến dưới lầu, Tần Duyệt lại chủ động gọi tên anh, sau đó kéo lại, trực tiếp hôn anh một cái. Cảm ơn anh, Trần Thương. Cảm ơn vì đã làm cho em cảm thấy tình yêu tốt đẹp đến như thế nào. Nói xong, cầm theo đồ vật đi lên lầu. Trên lầu, Ký Như Vân đứng bên cửa sổ bỗng nhiên thốt lên, ông Tần, ông mau đến đây xem này, Trần Thương người ta thật đẹp trai nha. Bộ trang phục này, quả thật giống hệt như nam chính ở trên phim truyền hình mà vừa nói chuyện, bà lại cầm lấy điện thoại nhanh chóng chụp mấy bức ảnh. Ông Tần nhìn không được ghét bỏ nói, bà có thể chú trọng hình tượng chút hay không, đừng có cả ngày xem mấy đứa tiểu thịt tươi thế này nữa. Trong lúc nói, ông cũng không quên đi tới bên cửa sổ, nhìn kỹ Trần Thương, dưới đèn đường là một thân đồ vét màu trắng, dáng người thẳng tắp, quả thật là người rất không tệ. Lão Tần nhẹ gật đầu, ừ, không sai biệt lắm so với tôi lúc còn trẻ mà. Ký Như Vân nghe xong, nhất thời cười dẻo, nếu ông đẹp trai bằng một nửa tiểu Trần, tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Tần Hiếu Uyên nhất thời không vui, do khi đó gia đình tôi không có điều kiện. Mua không nổi quần áo tốt như vậy mà thôi. Ký Như Vân chế giễu, mau xem tiểu Trần người ta đi kìa, dáng dấp thật là đẹp mắt, hơn thế năng lực còn xuất chúng nữa. Ông Tần nói không lại vợ mình, chỉ biết ông cục tức ngồi im ở trên ghế. Ký Như Vân thấy ông Tần không ầm ĩ với mình, đột nhiên cảm thấy hơi không thú vị, chủ động đi lại, ông mau nhìn đi kìa, cậu nhóc này hôm nay còn làm tóc, khoan hãy nói, thật sự rất đẹp. Tần Hiếu Uyên quay đầu không nhìn, thế nhưng bởi vì Ký Như Vân lôi kéo, bất đắc dĩ đành phải thoáng nhìn qua. Ông dường như phát hiện ra, mẹ vợ xem con rể, hình như càng xem lại càng vừa lòng. Hai, còn chưa kết hôn đã thành như vậy, ngày tháng sau đó không biết còn thế nào nữa đây. Đúng rồi, anh nói Trần Thương mặt đẹp như thế, mang theo Tần Duyệt làm gì chứ? Lão Tần như có điều suy nghĩ hỏi, có thể, sẽ có một màn biểu diễn lãng mạn gì, ví dụ như bày ngọn nến thổ lộ hay không? Lời nói vừa dứt, nhất thời Ký Như Vân cũng lên tinh thần, vội vàng nói, đúng ha. Chờ một lát Duyệt Duyệt về hỏi thì không phải sẽ biết à, nhìn thử xem hôm nay hai người đi làm gì. Đang lúc nói chuyện, cửa mở. Tần Duyệt cười hì hì ông một chai rượu bước vào, mẹ ơi, có quà cho mẹ này, vừa nói chuyện vừa đưa rượu đỏ tới. Ông Tần nhất thời dùng hít mạnh một cái, còn uống rượu. Tần Duyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, ăn cơm Tây, đương nhiên phải uống một chút rượu vang. Chúng con tối nay đi ăn cơm ở Cric, con nói mang bọn ba đi, lâu như vậy cũng chẳng đi được. Tần Duyệt nhìn thoáng qua ông Tần, liếc một cái. Mẹ à, cơm Tây chỗ đó thật sự không tệ. Hôm nào con dẫn mẹ đi ăn, nếu con dẫn đi còn được giảm giá đấy. Hôm nay Tần Duyệt đã hưởng thụ cuộc sống lãng phí xa hoa của chủ nghĩa tư bản nha, trước khi đi, còn đưa một tấm thẻ hội viên tư nhân, có thể giảm 50%, quan trọng nhất chính là có thể được ưu tiên đặt chỗ trước. Tần Hiếu Uyên nghe vậu, nhất thời nở nụ cười, sao cha không biết Cric có giảm giá vậy? Tần Duyệt lập tức mặt mày hớn hở nói, bởi vì Trần Thương là bạn với ông chủ chỗ đó, không phải sao, còn tặng con một chai rượu vang đỏ nè. Tần Hiếu Uyên nhất thời sững sờ. Trần Thương là bạn với ông chủ Cric? Chẳng lẽ tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ? Vì theo đuổi Tần Duyệt nhà mình mai danh ẩn tích ẩn núp trong khoa cấp cứu 3 năm. Trong lúc nhất thời, trong đầu Tần Hiếu Uyên tự động hiện lên một bộ đầy đủ đường bá hổ điểm thu hương. Ký Như Vân lấy chai rượu vang đỏ nhìn kỹ. Lập tức nở nụ cười, ai ô, còn là sản xuất từ nhà máy rượu Roman, con ti. Tiểu Trần có lòng. Bây giờ, càng ngày tôi càng ưa thích đứa bé này đó. Ông Tần ghét bỏ nhìn thoáng qua Ký Như Vân, một chai rượu đã đòi mua chuộc ông à. Ông Tần hỏi, Duyệt Duyệt, hôm nay hai người các con làm gì rồi? Tần Duyệt đỏ mặt, hôm nay, Trần Thương cầu hôn con. Một câu, lập tức làm cho Ký Như Vân và lão Tần hưng phấn, nhanh, nhanh nói cho mẹ nghe, thằng bé cầu hôn làm sao, hèn chi nói hôm nay nó mặc trang trọng như thế, một thân đồ vét. Tần Duyệt cũng rất muốn nhìn xem nội dung bên trong USB, trực tiếp đứng dậy. Cắm USB vào trong TV, ấn mở video. Ký Như Vân sững sờ, con cho mẹ xem cái này làm gì? Tần Duyệt cười thần bí, mẹ cứ xem đi rồi biết, chính con cũng không biết trong video này có gì. Chương 637, tôi. Kiêu ngạo sau khi nói xong, màn hình TV chuyển một cái, lại tự động phối thêm cả nhạc, không thể không nói rất chuyên nghiệp. Là lúc Tần Duyệt vừa vặn xuống xe taxi, một mặt căng thẳng bắt đầu tiến vào thang máy, chi tiết phối hợp rất đúng chỗ. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển một cái, Tần Duyệt xuất hiện tại trong bên Cruz xa hoa, lúc này, tiếng đàn dương cầm, piano, vang lên. Một thanh niên áo trắng đồ vét nam ngồi đàn tấu dương cầm, góc quay thay đổi, vừa vặn có thể trông thấy góc cạnh rõ ràng bên cạnh, chính là Trần Thương Ký Như Vân nhất thời sửng sốt, wow, đây là Tiểu Trần à. Thật rất đẹp trai nha. So với Minh Tinh còn đẹp trai hơn. Hơn nữa còn đàn dương cầm hay như thế, ông Tần cũng trợn tròn mắt càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của mình. Tiểu tử này khẳng định có mưu đồ với con gái nhà mình đã lâu, cái này vừa nhìn chính là uy thế của một tổng giám đốc bá đạo trong gia tộc lớn. Ngay sau đó, piano đàn tấu kết thúc, dàn nhạc đàn violon xuất hiện, Trần Thương tay nâng hoa tươi một gối quỳ xuống, bắt đầu cầu hôn. Thổ lộ lãng mạn quả thực làm cho nước mắt Tần Duyệt sắp rơi xuống, ngay cả Ký Như Vân xem cũng là cảm xúc dâng trào khi viên kim cương hồng xuất hiện, bởi vì tia sáng đặc biệt. Lại có một loại cảm giác xa hoa bức người, cực kỳ mỹ lệ, hô hấp Ký Như Vân cũng dừng lại. Nhẫn kim cương thật xinh đẹp nha, Trần Thương cầm đeo lên cho Tần Duyệt, xung quanh khán giả đưa lên hoa tươi. Hình ảnh cực kỳ đẹp trong lúc nhất thời, trong miệng Ký Như Vân không ngừng khen ngợi Trần Thương, tự nhiên không thể thiếu oán trách ông Tần. Ông xem nhà người ta đi, nhìn cách người ta cầu hôn. Lãng mạn bao nhiêu. Còn có biên tập video này. Cả đời cũng không thể quên được, ông xem lại mình đi, lúc ấy cưới cũng không cầu hôn. Tức chết tôi rồi rồi. Ký Như Vân nhanh chóng lấy làm kỳ lạ. Cảm khái nói, giống như trên TV, đúng, Duyệt Duyệt, sao con lại mặc một thân áo quần áo thể thao vậy, cái này quá. Quá xuất diễn. Tần Duyệt cũng là vô cùng tức giận. Gia hỏa này không nói cho con, hại con xấu mặt. Ký Như Vân bỗng nhiên nói, đúng rồi. Chiếc nhẫn kim cương kia. Tần Duyệt từ túi áo móc ra cái hộp, lấy nhẫn kim cương ra, mẹ nhìn, đây là một người bạn nước ngoài của Trần Thương cố ý đưa cho anh, tiếp đó tìm nhà thiết kế Tiffany thiết kế cho một phen, lập tức để Ký Như Vân sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại, lật ra lịch sử ghi chép, mở ra một trang web. Kim cương hồng 20 carat bị nhà đầu tư đại ngạc Lena Cook, Si Tân dùng 520 vạn đô la đấu giá vào được tay bổ sung. Có cái ảnh chụp một viên kim cương hồng này, cẩn thận vừa so sánh, giống nhau như đúc lần này, người một nhà trợn tròn mắt. Tần Duyệt cũng không ngờ, Trần Thương lại tặng mình nhẫn kim cương đắt như vậy. Trong lúc nhất thời, lại không biết làm thế nào. Tần Duyệt sửng sốt một chút nói, người bạn của Trần Thương kia. Hình như chính là Lena Cook Si Tân, một người bạn khác. Tên Trịnh Quốc Đàm, chính là người giàu nhất ở tỉnh An Dương chúng ta. Ông Tần lập tức kinh ngạc, lúc trước còn lo lắng. Tiểu Trần không thể cho Tiểu Tần nhà mình cuộc sống hạnh phúc, bây giờ suy nghĩ một chút, người ta chỉ cần bán cái nhẫn kim cương này có khi còn nhiều tiền hơn mình. Tiểu tử này cũng quá dọa người rồi, chẳng lẽ mình đoán không lầm. Trần Thương thật sự là giả heo ăn thịt hổ. Một đêm này, ông Tần gia chắc chắn sẽ mất ngủ. Dù sao, cái này cũng quá quý giá. Thế nhưng, đây là tín vật đính ước, đó coi như làm bảo vật gia truyền cũng có thể luôn nha. Vị thổ hào này thật không thiếu tiền hả? Một viên kim cương hồng lớn quý giá như thế tiện tay đi tặng người. Mặc dù Tần Duyệt hơi thấp thỏm. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, dù sao, cô cảm thấy mình trở thành công chúa bên trong truyện cổ tích, mà Trần Thương chính là bạch mã hoàng tử anh tuấn. Tần Duyệt đem sự tích quang vinh của Trần Thương thêm mắm thêm muối nói một phen. Cái gì còn lợi hại hơn so với người sáng lập tổ chức chỉnh hình CIS đỉnh cấp trâu bò thế giới nhất, nói Trần Thương trên trời dưới đất là giỏi nhất. Dù sao từ bên trong miệng Tần Tiểu Liếm, quanh người Trần Thương tỏa ra một phần hào quang. Ký Như Vân ngồi nghe cảm giác như nghe được câu chuyện cổ xưa. Tiểu Trần cũng thật là lợi hại nha, ai? Ông Tần à ông Tần. Ông xem Trần người ta đi, rồi nhìn lại mình đi, ông còn nói làm người không thể xem bề ngoài mà phải nhìn bên trong. Vậy ông xem con người Tiểu Trần kỹ đi, bề ngoài có khi ông còn không bằng một chút đâu, ông nhìn người ta còn chơi được đàn dương cầm, bản đàn tấu thật tốt, đa tài đa nghệ, tài mạo song toàn, làm phẫu thuật còn giỏi, so về cái gì? Cũng lợi hại hết, ai? Người và người thật thua kém không biết bao nhiêu. Tâm trạng lão Tần thật vô cùng đắng, tôi trêu ai ghẹo ai chứ? Tại sao tôi phải gánh cái tội này? Càng nghĩ, ông Tần càng cảm thấy tủi thân. Có điều. Tần Hiếu Uyên nghĩ lại. tiểu tử Trần Thương này cũng là con rể mình nha. Nó có tiền đồ, không phải là mình có tiền đồ à. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên cũng vui vẻ lên. Là con gái nhà ông lợi hại, ông thật kiêu ngạo đúng. Không sai. Mắt thấy khoảng cách thời gian tranh tài càng ngày càng gần, Trần Thương đối với yêu cầu của mình cũng càng ngày càng cao, tần suất phẫu thuật ngoại khoa tim càng ngày càng nhiều. Bây giờ, đào mật chỉ cần là dính đến phẫu thuật mạch máu lớn, cơ bản sẽ gọi Trần Thương. Ngay từ đầu là đào mật không ngừng dạy bảo Trần Thương, thế nhưng dần dần, ngộ tính của Trần Thương khiến đào mật cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Trần Thương giảng gì biết đấy, đào mật không nhịn được thất vọng nhìn thoáng qua hai học sinh. Hơi bất đắc dĩ Tiền Lâm và Giáp Đồng học càng bất đắc dĩ cái này. Ngày tháng tốt đẹp mới qua vài ngày. Thế nhưng, không ngờ mấy ngày trôi qua sau đó, đào mật bỗng nhiên càng ngày càng tốt với họ. Ngay từ đầu hai người nơm nớp lo sợ cho là cơm tiễn biệt ăn khá là bi tráng, uống cũng tương đối nhiều, rót cho đào mật cũng không ít. Uống nhiều rồi, lời nói cũng nhiều. Hai người đang muốn nhổ nước bọt, không ngờ chủ nhiệm đào lại dẫn đầu bắt đầu nhổ nước bọt, Tiểu Tiền. Tiểu Vương, trước đây tôi hiểu lầm các cậu, tiểu tử Trần Thương này, căn bản cũng không phải là người, tốc độ học này còn nhanh hơn tốc độ in, bây giờ tôi nhìn thấy thằng nhãi này đều muốn tránh xa thật xa, tổn thương tự tôn, giờ tôi mới hiểu cảm giác của các cậu, tiểu tử này, khiến tôi kém chút hoài nghi nhân sinh một phen, nhất thời nói ra lời trong lòng của Tiền Lâm và Giáp Đồng học, ba người ăn uống linh đình, thành thật với nhau, nước mũi nước mắt hàn huyên rất lâu. Quan hệ thầy trò của ba người bởi vì một bữa cơm, mà bước thêm một bước dài. Không sai, ngay từ đầu là đào mật dạy bảo Trần Thương làm phẫu thuật. Sau đó, vị trí hai bên thay đổi. Trần Thương bắt đầu chỉ lại đào mật, điều này làm cho đào mật đau nhức đồng thời vui vẻ. Tinh thần nhục thể đồng thời song tra tấn, trình độ cũng từng bước tăng lên, đào mật không ngờ, kỹ năng phẫu thuật trong đời mình lại có bước tiến kỳ đến tuổi 50. Từ nay về sau, cuộc sống Tiền Lâm và đồng học Giáp an ổn hơn rất nhiều, đã không còn tôi lừa ông gạt giữa tình cảm thầy trò nữa, chỉ có một loại đồng bệnh tương liên, tình nghĩa thầy trò suy bụng ta ra bụng người. Chương 638, Trần chỉ đạo người đau khổ tự nhiên không chỉ có một mình anh. Còn có cô Mạnh ở ngoài khoa tim của Đông Đại Nhất Viện. Ngày đó, sau khi Trần Thương thổi xong ngưu bỗng nhiên nhận được một nhiệm vụ. Đinh. Trợ giúp Mạnh Hy tiến vào giải thi đấu cả nước, đồng thời thuận lợi cầm thành tích hạng 2. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 1 độ thiện cảm của Mạnh Hy 100, tự động bổ sung, 2. Một tấm thẻ đặc huấn, Trần Thương nhất thời trợn tròn mắt, 100 độ thiện cảm cái này tương đương với 2 kỹ năng phẫu thuật cấp 4 cấp đại sư, cộng thêm một thẻ đặc huấn thẳng tới Hoàng Mỹ. Ban thưởng không thể nói là không phong phú. Nhưng Trần Thương nhìn biểu hiện của cô Mạnh, nhìn không được đau lòng, đương nhiên phải bắt đầu một phen huấn luyện ma quỷ. Thế là, bên trong phòng phẫu thuật Đông Đại Nhất Viện thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng kêu rên thống khổ, bác sĩ gây mê và y tá dụng cụ ngay từ đầu còn có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng thời gian dần qua, hình như đã thành thói quen. Trần Thương chỉ đạo Mạnh Hy càng ngày càng có hiệu quả. Ví dụ như hiện tại Trần Thương chỉ cần liếc mắt cô Mạnh sẽ phản xạ có điều kiện cẩn thận kiểm tra một chút. Rốt cuộc mình làm sai chỗ nào? Trần Thương chỉ cần ho khan một tiếng, cô Mạnh sẽ theo bản năng trừng to mắt nhìn xem có phải chính mình bỏ sót chi tiết gì hay không. Mắt thấy thời gian từng ngày tới gần, khoảng cách tranh tài chỉ có thời gian 2 ngày trước ngày đó một ngày, Trần Thương giống như ngày thường, chuẩn bị trước khi tan việc thì đến ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện. Dù sao anh phát hiện, nghiện chỉ đạo rồi. Thế nhưng, y tá trạm Tiểu Lâm vội và chạy đến nói, cầu Đông Đại bị sập, có 2 chiếc ô tô đã rơi xuống, những việc chạm đuôi khác xảy ra tương đối nghiêm trọng. Trung tâm cấp cứu nói chúng ta lập tức đi, trước một câu làm Trần Thương nhất thời biến sắc, cầu bị sập 2 xe rơi xuống đụng đuôi liên hoàn, bất luận cái nào đều là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Sau khi nhận điện thoại, toàn bộ tiểu tổ cấp cứu xuất phát. Toàn bộ 3 chiếc xe cấp cứu tỉnh nhị viện cũng làm xong chuẩn bị cấp cứu. Kỳ thật, không chỉ có tỉnh nhị viện, bên trong trung tâm cấp cứu, rất nhiều bệnh viện toàn bộ xuất phát đi trước dạng công việc cấp cứu này, không phải một bệnh viện là có thể làm xong. Trong lúc nhất thời, mấy chiếc xe cấp cứu toàn thành gào thét đi đến. Âm thanh còi báo động liên tiếp, giống như một chi đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngoại trừ xe trung tâm cấp cứu 120, còn có đội ngũ cứu viện 119 cũng đang đuổi đến. bởi vì loại công việc cấp cứu này, rất nhiều xe đã biến hình nghiêm trọng, cửa xe vặn vẹo biến hình, căn bản không mở được cửa, thậm chí còn có nhân viên bị kim loại bên trên xe đâm, cần 119 cùng đến cứu viện. Với tư cách chủ nhiệm trung tâm cấp cứu, Hà Thông đã sớm tới hiện trường, làm tốt công tác ổn định. Trần thương của tỉnh nhị viện đến dưới cầu, lập tức tổ chức công việc cứu viện, Hà kế nhân của nhân dân tỉnh đến trên cầu. Trợ giúp đưa thương binh đi bệnh viện, Quách Vân Phi của bệnh viện tâm huyết quản, đến dưới cầu, nhanh chóng tiến hành cấp cứu người bị thương. Hà Thông vô cùng hiểu rõ đội ngũ cấp cứu toàn thành phố, mặc dù không thể nào làm được chu đáo, hiểu rõ tất cả mỗi người, nhưng anh ta đều là trong lòng hiểu rõ một chút nhân vật đại biểu. Mặc dù cầu vượt cách mặt đất chỉ có khoảng cách khoảng 3 mét, nhưng rơi xuống thế này, hệ số nguy hiểm vẫn rất cao. Lúc này, xung quanh đã bị cảnh sát giới nghiêm toàn bộ công việc cấp cứu tiến hành đâu vào đấy. Xe ngừng, Trần Thương cùng với Vương Khải An trực tiếp chạy xuống. Mỗi người cầm một cái hộp cấp cứu lao đến. Cùng lúc đó, còn có một người đàn ông đeo kính mang theo hai người hướng dưới cầu chạy đi. Người đàn ông tướng mạo nhìn vô cùng hiền hòa, thế nhưng cách kính mắt yên nguyên có thể cảm giác được ánh mắt ác liệt. Hai chiếc xe con rơi xuống, một là Passat mới nhất, lúc này xe hỏng vô cùng nghiêm trọng, động cơ phía trước trực tiếp lõm, cửa xe vặn vẹo, thông qua cửa kính có thể trông thấy vết máu bên trong chí ít có ba người, còn lại là một chiếc Haval H9. Khi rơi xuống, vọt vào bên trong bồn hoa, túi khí an toàn đã nổ tung, người ở bên trong không biết sống chết. Trần Thương nhìn thoáng qua Quách Vân Phi. Trong mắt đồng thời đưa ra quyết đoán, chạy đến xe cách mình gần nhất. Trần Thương nhìn thoáng qua Passat, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồng thời cũng lo lắng. Cái Passat kiểu mới nhất này là xe Trần Thương gần đây gặp phải xảy ra chuyện nhiều nhất, chẳng biết tại sao mỗi lần gặp phải, tình huống tài xế đều khá là nghiêm trọng. Vì vậy dẫn đến hiện tại Trần Thương có một chút bài xích đối với xe này, đặc biệt là kiểu mới nhất. Đương nhiên, cũng có thể là có quan hệ với xe cùng loại này bán khá chạy. Trần Thương cũng không phải vô cùng hiểu rõ xe, tự nhiên không thể từ góc độ này bình phán xe. Đồng chí 119 chạy tới, nói với Trần Thương, bác sĩ, cậu nhường trước một chút, tôi mở cửa ra lúc này, cửa xe đã vặn vẹo vào, khóa bị phá hư căn bản không có cách mở ra. Chắc chắn phải dùng cưa điện mở ra. Phía trên kính chắn gió trước ô tô đã tràn đầy vết trạng, hai đội viên phòng cháy chữa cháy, dùng cầm phương tiện cẩn thận cậy mở nháy mắt, tiếng khóc oa oa truyền đến có trẻ con. Giờ khắc này trong lòng mọi người xung quanh nhất thời trầm xuống. Vị trí tay lái là một người đàn ông, đầu đầy máu. Tươi, bất tỉnh nhân sự, sống chết không biết, mà tay lái phụ là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Trên mặt mặc dù không có vết máu rõ ràng, nhưng cũng đã ngất đi. Phía trước xe đã lõm vào. Rất khó từ kính chắn gió phía trước mang người ra, mà ghế sau xe là hai đứa bé. Lúc này, kỹ năng chuyên nghiệp của nhân viên công tác phòng cháy và tố dưỡng phát huy vô cùng tinh tế. Không đến thời gian 5 phút, bốn cửa xe toàn bộ mở ra. Trần Thương vội vàng tiến lên, buông cán cứu thương xuống, phối hợp với đội viên phòng cháy chữa cháy cẩn thận chuyển người bị thương ra. Xương đùi người phụ nữ đã gãy nghiêm trọng, góc độ vặn vẹo. Máu tươi toát ra làm cho lòng người phát lạnh ý. Hai đứa bé đằng sau. Một đứa đang khóc lớn, một đứa khác bất tỉnh nhân sự. Trần Thương tiến vào trong xe vừa nhìn, phía trên là một đứa bé trai chừng 10 tuổi, mà trên chỗ ngồi trẻ em lắp đặt ở giữa chính là một đứa bé chưa đến 3 tuổi. Lúc này, đứa lớn đè trên người đứa bé, ghế dựa sau xung kích phía dưới, hình như đứa bé không có nhận đến quá nhiều tổn thương. Trần Thương nhìn thấy màn này, nhất thời sửng sốt một chút, vội vàng hôn người đến. Thận trọng mang đứa lớn ra ngoài, hiện trường căn bản không nhìn thấy quá nhiều vết tích tổn thương, nhưng đã hôn mê sau khi cô bé xuống xe, nhìn mặt mũi bố mẹ tràn đầy tất cả đều là máu. Mẹ và em trai té xỉu, nhất thời gào khóc. Miệng không ngừng hô hào, mẹ, bố, anh, mọi người tỉnh lại đi. Đây là một nhà bốn người, thế nhưng ai có thể nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Trần Thương không còn dám dừng lại ở đây quá lâu, tại đây cũng không phải nơi an toàn, dù sao xe đã bị hư hao nghiêm trọng, thậm chí sẽ có khả năng nổ. Loại hiện trường cấp cứu này, đầu tiên là phải chuyển người bị thương đến một nơi tương đối an toàn. Chương 639, cấp cứu. Lúc này, người đàn ông đã hôn mê, nhịp tim hô hấp cũng còn có, nhưng hô hấp rất yếu ớt. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ ngừng lại. Vương Khải An nhìn thấy, nhíu mày, có thể là có máu ngực một câu. Trần Thương hai tay dùng sức, trực tiếp xé mở quần áo trên người người đàn ông. Mở ra khí đạo cầm máu, khả năng đây là việc làm cần nhất bây giờ. Nhìn máu không ngừng tuôn ra, hai người nhẹ nhàng thở ra, màu máu đỏ sậm, loại tình huống này hẳn là tĩnh mạch chảy máu, so sánh tốc độ máu chảy, không phải tĩnh mạch chủ. Đây là một tin tốt bình thường mà nói, động mạch chảy máu bình thường là hình dáng vòi phun nhanh chóng tuôn ra. Máu là màu đỏ tươi, mà mao mạch chảy máu là rỉ ra giọt, rất nhanh sẽ khô lại, cơ bản không cần lo lắng. Thương tích tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất là đầu, ngực bụng bị tổn thương thế này. Người bệnh có rõ ràng ngoại thương sọ não, hơn nửa bộ ngực hơi lõm, ngón tay áp cầm máu đo lường kiểm tra huyết áp. Hiện tại, sọ não bị tổn thương, thế nhưng máu ngực ảnh hưởng nghiêm trọng hô hấp người bệnh, chắc chắn phải lập tức có biện pháp chữa trị. Vương Khải An nhìn Trần Thương nói, chăm cứu ngực, bằng không hô hấp cũng thành vấn đề, đến lúc đó. Trần Thương vội vàng gật đầu, có thể đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng người bệnh, máu tích ở ngực rất hung hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì bị sốc dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Trần Thương và Vương Khải An vội vàng bắt đầu chăm cứu ngực, hiện tại không có cách nào tiến hành chuẩn xác ước định chảy máu, nhưng sau khi lấy máu ra, Trần Thương và Vương Khải An càng ngày càng bất an, bởi vì chảy máu hình như đã vượt qua 500ml, lượng máu này là lượng máu ngực trung bình. Vương Khải An nhìn máu, có tiến hành tính chảy máu. Trần Thương tranh thủ thời gian nói, trước tiên, anh hay đưa người bệnh đi bệnh viện, tranh thủ thời gian liên hệ khoa thần kinh, tiến hành cấp cứu, tôi xem người bệnh khác. Vương Khải An gật đầu. Sau khi máu ngực hơi làm dịu, hai người đặt người bệnh trên giường, không cho đầu và thân thể xảy ra lắc lư, vội vàng lao vụt về hướng tỉnh nhị viện. Toàn bộ quá trình không dám có nửa phút trì hoãn, đứa bé nam hình như là bị dọa đến té xỉu. Các dấu hiệu tính mạng cơ bản bình thường, điều này làm cho Trần Thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó chiếc xe thứ hai của tỉnh nhị viện đã tới, Tần Duyệt và Vương Khiêm cùng nhau xuống, Trần Thương vội vàng bắt đầu vận chuyển người phụ nữ. Lúc này, bỗng nhiên người phụ nữ tỉnh lại, mở to mắt muốn đứng dậy, thế nhưng đầu gối đau đớn kịch liệt trực tiếp khiến cô ta bất lực. Nhìn Trần Thương la lớn, bác sĩ, mau cứu con của tôi, anh chắc chắn phải mau cứu chúng nó. Chồng tôi đâu? Chồng tôi ở đâu? Người phụ nữ sắp khóc không thành tiếng, Trần Thương vội vàng trấn an, đứa bé đều vô sự, cô yên tâm đi, chồng cô đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, không cần lo lắng. Người phụ nữ nghe xong, cảm xúc hơi ổn định lại. Lúc này, cô bé thất tha thất thểu đi về phía mẹ, miệng hô hào, mẹ! Bố chảy rất nhiều máu. Anh cũng té xỉu. Người phụ nữ vội vàng bảo vệ con, tranh thủ thời gian trấn an, cho dù là chân trái gãy xương nghiêm trọng, người phụ nữ vẫn không khóc. Hình như đã quên đau nhất, cô biết rõ lúc này, cô là chủ tâm cốt của con, không thể khóc. Trần Thương vội vàng nói, đi bệnh viện trước, không thể chậm trễ, cố định chân dưới. Vương Khiêm Tần Duyệt vội vàng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Cô bé đi theo cùng nhau lên xe muốn rời đi. Lúc này, một tên nhân viên chữa cháy lớn tuổi đi tới nói, rất rõ ràng, đối phương đã làm tốt chuẩn bị xuống phía trước, vì lẽ đó độ tổn thương không nghiêm trọng. Hơn nữa phía trước thân xe làm ra một giảm sốc ảnh hưởng, người phụ nữ hẳn là bảo vệ mình mới nhận đến gãy xương, rất không dễ dàng. Trần Thương liên tưởng nhân viên chữa cháy. Nhẹ gật đầu, khả năng này là vạn hạnh trong bất hạnh. Đứa bé trai cũng bị đưa đến tỉnh nhị viện, khi Trần Thương đang muốn cùng xe trở về, bỗng nhiên nghe thấy một tiểu tổ khác phân phối nhiệm vụ, mấy người vận chuyển người bệnh, tôi và Tiểu Vũ chuẩn bị phẫu thuật, hành động nhanh lên. Trần Thương biến sắc vội vàng nói với Trương Văn Phú, mấy người về trước. Tổ chức phẫu thuật, tôi xem bên kia thử thế nào. Trương Văn Phú nhẹ gật đầu, kêu tài xế trở về tỉnh nhị viện. Mà Trần Thương thì vội vàng đi đến xe phía trước, chỉ thấy trước ngực người đàn ông có một cái côn sắt cắm vào ngực. Mấu chốt nhất là lúc này ý thức người đàn ông rất rõ ràng. Côn sắt trực tiếp đâm vào ngực trên ghế lái, người đàn ông như bị đính tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ là sắc mặt anh cũng không phải rất bối rối, nhìn Quách Vân Phi, bác sĩ. Vợ con tôi không có chuyện gì chứ? Quách Vân Phi nghe xong, nhất thời gật đầu, không có chuyện gì, anh thả lỏng đi, tuyệt đối không nên căng thẳng. Người đàn ông nghe thấy vợ con không có chuyện gì, nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Nhưng, tình huống anh ta rất không ổn định, nếu như không thể kịp thời cấp cứu, rất có thể sẽ chết tại chỗ. Hai mắt Quách Vân Phi kiên định nhìn người đàn ông, chúng tôi sẽ hết sức cấp cứu anh. Người đàn ông cười ha ha. Máu tươi theo gương mặt trượt xuống, cảm ơn. Trần Thương biết rõ, sau khi xe cấp cứu trở lại tỉnh nhị viện thì sẽ có rất nhiều chủ nhiệm ở đó, hoàn toàn có thể tổ chức công tác cấp cứu hữu hiệu. Nhưng mà hiện trường thì khác, ở đây bất kỳ lúc nào cũng sẽ xảy ra biến hóa. Ví dụ như lúc này, trong xe Havan là một người đàn ông bị đóng vào ghế lái. Nếu như không kịp thời di chuyển và tiến hành giải phẫu thì anh ta cửu tử nhất sinh, các mạch máu lớn phần ngực bị đâm thủng, phán đoán từ vị trí thì có thể xác định rằng ca phẫu thuật này có hệ số nguy hiểm cực cao, có khả năng sẽ phá hủy các mạch máu lớn trong ngực. Hơn nữa không chỉ là một chỗ, bởi vì có túi khí an toàn nên phần đầu của người đàn ông này đã được bảo vệ nguyên vẹn. Lúc này, sắc mặt của anh ta tái nhợt, hô hấp yếu ớt, ngay cả cử động con mắt cũng rất tốn sức. Quách Vân Phi nhìn thấy một màn này, lòng chìm xuống đáy cốc, chắc chắn phải kéo anh ta ra khỏi đây trước rồi mới bàn tiếp được. Ở lại trên xe thì sẽ không thể làm gì cả. Lính cứu hỏa dùng cưa điện cắt bỏ toàn bộ cửa xe, việc cần làm bây giờ là phải cắt ngắn thanh sắt ở phía trước và phía sau ngực người đàn ông này. Lúc này tất cả mọi người đều lo lắng thanh sắt đâm xuyên ngực này cách trái tim rất gần so với vụ cây thép cắm xuyên ngực lúc trước mà Trần Thương gặp phải còn khó hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại kéo dài mỗi một phút thì thứ trôi đi lại là sinh mệnh. Có một cách nói, sau tai nạn xe cộ thì thời gian cấp cứu bạch kim là 10 phút, hoàng kim là 1 giờ. Cái này có nghĩa là, nếu như có thể hoàn thành cấp cứu trong vòng 10 phút thì xác suất thành công sẽ rất cao, mà 1 giờ thì là có bảo đảm, nhưng mà nếu qua đoạn thời gian này thì sẽ rất khó, rất rất khó. Chương 640, anh đang ép tôi lên Lương Sơn đấy, dê dê, ép lên Lương Sơn, thành ngữ, nghĩa là bị ép lên núi Lương Sơn để làm thổ phỉ. Chỉ việc bị bắt phản kháng hoặc không thể không làm việc gì đó. Từ đồng nghĩa, tức nước vỡ bờ. Các đồng chí cứu hỏa rất chuyên nghiệp, hai người đàn ông cao to nói thẳng, ông Dương, tụi này ghi lại, ông tới cưa đi, đầu tiên là cưa chỗ ngồi, sau đó thì mới cưa cây sắt ra. Ông Dương gật đầu một cái. Vậy các cậu nhớ giữ cho chặt, cái nắm chặt này cũng không có đơn giản như vậy, khi lưỡi cưa chuyển động thì sẽ sinh ra chấn động và nhiệt lượng. Ai mà biết nó sẽ tạo thành thương tổn như thế nào với người bị thương. Trần Thương cắn răng một cái, sau đó vươn tay ghì chặt phía sau. Quách Vân Phi ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Trần Thương đang mặc áo blue trắng, anh nhạy bén thấy được bên ngực trái của người này có viết Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương 2, trên bảng tên còn viết Trần Thương khoa cấp cứu. Quách Vân Phi không có nói nhiều, anh cũng vươn tay ghì chặt như Trần Thương khi cưa điện chuyển động, hai tay của mọi người đều run lên, nhưng mà ai nấy đều cố gắng duy trì cân bằng, mà người đàn ông lúc đầu hôn mê thì đang đau đớn kêu trên quá trình này kéo dài không đến một phút, nhưng mà đôi tay mọi người vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy và mệt mỏi. Cũng may cây sắt này là rỗng ruột, bằng không thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người thì người đàn ông kia đã được dời đến một chỗ đất trống. Sau một hồi giày vò thì người này đã sốc mất máu. Cố gắng một phen, cuối cùng thì mọi người cũng đã đưa được người bệnh lên xe cấp cứu. Giám sát điện tâm đồ, truyền dịch y tá gật đầu, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, Trần Thương không dừng lại, anh cầm kéo cắt mở quần áo của người đàn ông bị thương. Tại đây vẫn có thể thấy máu tươi trào ra. Máy theo dõi vừa vặn được kết nối, tức khắc vang lên những tiếng tích tích tích báo nguy. Huyết áp chỉ có 70-40mm thủy ngân, hô hấp người này đã yếu ớt đến mức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, nhịp tim vẫn đang không ngừng hạ xuống. Các dấu hiệu sinh mệnh của người này hình như đều đang trôi qua. Trần Thương nhìn phần nhô lên trước ngực, sau đó nhìn thoáng qua Quách Vân Phi, khi anh đang chuẩn bị nói chuyện thì thấy Quách Vân Phi đã chuẩn bị xong kim châm cứu, anh ta nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần vất vả rồi. Trần Thương gật đầu. Thưởng thức mà nhìn thoáng qua Quách Vân Phi. Quách Vân Phi nhìn về máy theo dõi điện tim rồi dùng ống nghe cảm nhận và phán đoán vị trí, sau đó trực tiếp đâm xuyên vào Trần Thương, vội vàng bắt đầu rút máu ra, ước chừng rút ra khoảng 150ml thì nhịp tim người bệnh bắt đầu khôi phục. Nhưng mà huyết áp vẫn không được cải thiện. Mạch máu lớn trong lồng ngực rạn nứt làm xuất huyết nhiều hơn. Quách Vân Phi nhíu mày, sau đó nhìn y tá nói. Chuẩn bị phẫu thuật. Trên xe y tá không chút hoang mang lấy một cái rương từ phía dưới ra, chuẩn bị dụng cụ, sau đó bắt đầu trải khăn ra chuẩn bị phẫu thuật. Trần Thương nhìn thấy vậy thì sửng sốt, xem hai người thuần thục như vậy, hẳn là đối phương thường xuyên làm loại phẫu thuật này ở trên xe cấp cứu. Chuẩn bị đầy đủ như thế, ngay cả y tá cũng không có một chút bối rối. Hoàn toàn chính xác, với tư cách là nhân vật minh tinh về lĩnh vực cấp cứu của tỉnh Đông Dương. Y tá của Quách Vân Phi đều là cố định, chỉ cần Quách Vân Phi không đi thì y tá sẽ đi theo anh ta chuẩn bị cứu viện, còn khi Quách Vân Phi đứng dậy rời đi, y tá cũng sẽ theo sát phía sau. Quách Vân Phi nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ Trần, hiện tại tôi cần phải phẫu thuật ngay lập tức, nếu không thì khi đưa tới bệnh viện thì người bệnh cũng không còn. Trần Thương gật đầu, để tôi giúp anh. Quách Vân Phi cảm kích gật đầu, bắt đầu sát khuẩn, trải khăn, chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng mà Quách Vân Phi vẫn còn hơi tò mò, bởi vì anh phát hiện, Trần Thương trông thấy loại phẫu thuật ngay trên xe cấp cứu này mà lại không có một chút kinh ngạc hoặc là tò mò. Trên xe cấp cứu có đầy đủ dụng cụ, Quách Vân Phi trực tiếp lựa chọn rạch mở tiến vào xương sườn thứ 5, cái góc độ này an toàn, hơn nữa còn sẽ không tổn thương tới mạch máu lớn, còn có thể nhìn thấy tình huống trong lồng ngực có Trần Thương trợ giúp. Ca phẫu thuật được tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi mở ra lồng ngực, Trần Thương vội vàng bắt đầu hút dịch, mà Quách Vân Phi cũng không dừng lại, anh nhìn mạch máu lớn ở ngực, không ngừng tìm kiếm điểm chảy máu cây sắc rỗng ruột này xuyên thẳng qua vòng động mạch chủ, máu tươi trào ra không ngừng. Mà ở giữa phía sau động mạch chủ và màng tim cũng bị tổn thương, lúc này thì lại không có máy tuần hoàn ngoài cơ thể, khả năng để tiến hành phẫu thuật động mạch chủ gần như là số không. Nhưng mà hiện tại xuất huyết nghiêm trọng tới như vậy, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Mặc dù là lúc này hoàn toàn không cần suy xét tới vòng động mạch chủ, nhưng mà động mạch chủ bị tổn thương đã không thể dùng kẹp cầm máu để cầm máu nữa. Làm sao bây giờ? Quách Vân Phi nhíu mày nhăn trán. Trần Thương cũng giống như thế, hai mắt anh chăm chú nhìn khu vực bị tổn hại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy theo dõi điện tim. Không thể kéo dài được nữa, Trần Thương nói thẳng, anh đưa dao phẫu thuật cho tôi đi, để tôi tới khâu lại. Một câu khiến Quách Vân Phi sửng sốt, cậu ta có ý gì? Cứ thế mà khâu lại? Điên rồi à? Dưới tình huống trái tim vẫn còn hoạt động mà lại muốn tiến hành phẫu thuật động mạch chủ cho người bệnh, cho dù là Quách Vân Phi đã làm rất nhiều lần phẫu thuật trên xe cấp cứu, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp phải loại tình huống xuống tay phẫu thuật cho trái tim và động mạch chủ khi mà tim vẫn còn đập như vậy. Nhưng mà Quách Vân Phi tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Thương căn bản không cho anh thời gian để suy nghĩ. Trần Thương quả quyết rạch một dao làm máu phun ra. Vết thương ở động mạch chủ đã bị xé rách, hẳn là tổn thương do va chạm. Sau khi mất đi sự che lấp của buồng tim, máu xuất hiện trong nháy mắt. Quách Vân Phi chớp mắt nhìn Trần Thương, cái này nên làm như thế nào đây? Ngay trong chớp mắt này, Trần Thương ra tay. Trần Thương trực tiếp dùng tay nắm chặt hai đầu động mạch chủ, đồng thời nhanh chóng quay người cầm hai cái kẹp cắt bích cầm máu. Dưới tác dụng của hai cái kẹp cầm máu, khu vực bị xé rách của động mạch chủ người bệnh nháy mắt được cầm máu. Một màn này khiến Quách Vân Phi trợn tròn mắt, đây là cái thao tác thần tiên gì vậy? Cái này mẹ nó quá hung tàn. Không sai. Từ lúc mở màn tim cho đến dùng kẹp cầm máu trắc bích kẹp đóng mạch máu, bộ thao tác này của Trần Thương còn chưa đến 30 giây. Điều này làm cho Quách Vân Phi đang cầm chỉ không nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Anh đang ép tôi lên lương sơn. Quách Vân Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua con người tàn nhẫn này. Dê dê, gốc là Lan Diệt, từ ngữ mạng, chỉ người tàn nhẫn hơn cả tàn nhẫn. Có các cấp độ là kẻ tàn nhẫn, người sói, Lan Hỏa, Lan Diệt. Chương 641, đẹp trai. Đến ngay người. Hoàn toàn chính xác, lúc này thì Quách Vân Phi đã bị thao tác hung ác của Trần Thương dọa gần chết. Anh không thể cho tôi một giây để phản ứng à? Cứ thế mà mẹ nó không nói một lời, nháy mắt phẫu thuật. Thật là quá tàn nhẫn, dù cho Quách Vân Phi kiến thức rộng rãi, vào Nam ra Bắc thì cũng bị Trần Thương dọa nhảy dựng. Dù sao thì cái cảnh tượng rạch màng tim một cách nhanh chóng, máu phun trào ra làm anh cảm giác suy nghĩ của mình không theo kịp tay của Trần Thương. Nếu như màn khai đao ngay từ đầu khiến Quách Vân Phi bị hù sợ hãi, vậy thì phần cầm máu nhanh chóng tiếp theo lại để anh kinh hãi. Cái này quá trâu bò, dưới tình huống tim đập như thế mà người này lại nháy mắt dùng kẹp cầm máu trắc bích để cầm máu nhanh chóng. Cái này đã không còn chỉ là sự can đảm không thôi, đây còn là sự tự tin vô cùng vào kỹ thuật của mình. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi ngẩng đầu nhìn một cái. Anh hơi kinh ngạc, Trần Thương khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Tại sao trước đây anh chưa nghe nói qua lĩnh vực cấp cứu có một người lợi hại như vậy? Người y tá đứng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn Quách Vân Phi. Đã bao lâu rồi mình không thấy anh ta thất thần tới như vậy? Hình như là lâu lắm rồi. Quách Vân Phi là chủ nhiệm khoa cấp cứu trẻ tuổi nhất của tỉnh Đông Dương, đây là vị trí mà anh được phá cách đề bạt lên. Cho dù thầy của anh ta là viện trưởng bệnh viện Tâm Huyết Quản. Nhưng mà toàn bộ người trong bệnh viện không có ai nói xấu sau lưng Quách Vân Phi cả, bởi vì thực lực của anh khiến mọi người không có gì để nói, nhưng mà vừa rồi chủ nhiệm Quách rõ ràng hơi thất thần và bất an, thậm chí hơi dại ra. Điều này làm y tá hơi kinh ngạc. Cô nhìn thoáng qua Trần Thương, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đẹp trai tới ngay người? Bởi vì vị bác sĩ trẻ tuổi này đúng là đẹp trai hơn Quách chủ nhiệm một chút. Trình độ. Vừa rồi cô căn bản không có chú ý tới thao tác của Trần Thương, lại nói. Cô cảm thấy Quách chủ nhiệm chính là thiên hạ đệ nhất, Không sai. Trần Thương thấy Quách Vân Phi sững sờ. Nhắc nhở một câu, bác sĩ Quách, anh không khâu lại à? Quách Vân Phi sững sờ, tức khắc xoay người hỏi, cậu biết tôi à? Trần Thương đương nhiên là không quen biết. Nhưng mà bản tên trên ngực anh có ghi mà, sau khi nhìn thấy bản tên thì Trần Thương mới bừng tỉnh, thì ra người này chính là Quách Vân Phi. Anh đã nghe cái tên này rất nhiều lần, Mạnh Hy đã từng nhắc tới, Đào Mật cũng từng nhắc tới, rốt cuộc thì tới hôm nay Trần Thương cũng gặp được người thật việc thật. Mà hình như có gì đó sai sai, chàng trai đeo mắt kính, hào hoa phong nhã này hình như phản ứng hơi bị chậm. Như vậy mà có thể làm cấp cứu. Trần Thương âm thầm lắc đầu. Vừa thở dài xong thì chợt nghe thấy Quách Vân Phi hỏi chuyện, cho nên anh nói một câu rất xã giao, cửu ngưỡng đại danh. Quách Vân Phi nghe xong, mặc dù trên mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại rất đắc ý, tuy bình thường có rất nhiều nói như vậy như với anh, nhưng mà không biết tại sao khi nghe thấy Trần Thương nói kính ngưỡng mình đã lâu thì anh lại đặc biệt vui vẻ tới như vậy. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi quyết định bộc lộ tài năng. Không sai, bộc lộ tài năng. Hiện tại trái tim của người bệnh vẫn còn đang đập, khu vực bị tổn thương của động mạch chủ đã được Trần Thương xảo diệu dùng kẹp cầm máu trắc bích kẹp lấy. Nhưng mà dưới tình huống không có mấy tuần hoàn ngoài cơ thể mà lại muốn khâu lại động mạch chủ thì áp lực sẽ rất lớn, nhưng mà không khâu lại thì không được, bởi vì tuy là kẹp cầm máu trắc bích đã kẹp mạch máu lại, nhưng mà máu còn lại để tuần hoàn rất ít, cộng thêm việc người bệnh vẫn còn sốc mất máu, nếu không cung cấp đủ máu trong thời gian dài thì rất có thể sẽ làm cho não bộ thiếu máu, thiếu oxy. Quách Vân Phi hít sâu một hơi, anh vội vàng lấy tên kẹp kim, bắt đầu khâu lại có trật tự. Mặc dù kẹp cầm máu trắc bích giúp vết thương lộ ra, nhưng mà muốn khâu lại cho tốt thì vẫn còn tốn chút sức, phần máu từng chút một tuôn ra từ tâm thất. Loại cường độ này nhìn như yếu ớt nhưng kỳ thật cực kỳ ảnh hưởng tới việc khâu lại động mạch chủ, có thể nói là sai một ly đi một dặm, đây là động mạch chủ, độ khó khăn để khâu lại rất lớn. Nhưng mà hiện tại sắc mặt của Quách Vân Phi lại rất bình tĩnh, tay cầm tên kẹp kim vô cùng vững vàng, tay trái thận trọng duy trì khu vực vết thương cần khâu, sau đó cấp tốc bắt đầu khâu lại cây kim chập trùng, sử dụng phương pháp ngắn gọn. Đây là một loại khâu khá là phiền toái, nhưng mà ưu điểm của loại phương thức này cũng hết sức rõ ràng, do đó, về mặt yêu cầu tốc độ khâu thì cao hơn đối với bác sĩ phẫu thuật. Hơn nữa cần phải thành thạo các kỹ năng khâu và tốc độ khâu phải nhanh chóng, về phương diện này thì Quách Vân Phi làm rất tốt, anh ta rất nhanh. Hơn nữa, Trần Thương tập trung tinh thần, anh chợt phát hiện khi Quách Vân Phi khâu lại vết thương thì có một cái động tác điều chỉnh cực nhỏ về sức giãn của mạch máu. Điểm này khiến Trần Thương tập trung tinh thần nhìn kỹ. Động tác này nhìn như vô tình, có thể ở trong mắt người khác thì đó chẳng qua là một cái động tác kết thúc công việc theo thói quen. Sau mỗi phương pháp may gián đoạn, anh ta đều dùng then kẹp kim hơi cảm thụ đường công sức giãn một chút. Cái này nhìn như tùy ý, kỳ thật lại không phải vậy. Khi Trần Thương nghiêm túc quan sát, Quách Vân Phi nhìn thoáng qua Trần Thương, khóe mắt giật một cái, chẳng lẽ cậu ta phát hiện. Người này quả nhiên không tầm thường, xem ra là có mấy phần nhãn lực. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi chủ động giải thích, động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống, vòng động mạch chủ và động mạch vô danh, mặc dù tất cả nhìn như đều là mạch máu lớn trong lồng ngực, nhưng mà tốc độ máu chảy trường kỳ làm sức giãn nội màng mạch máu không giống nhau, khi khâu lại thì cậu cần phải dùng tim đi cảm thụ loại sức giãn này, như vậy. Hiệu quả khi khâu các loại mạch máu khác nhau sẽ có khác biệt rất lớn. Máu từ động mạch chủ là do tâm thất trái tuôn ra, sức lực rất lớn, sức giãn của mạch máu tương đối lớn, cứ như vậy. Quách Vân Phi không có giấu giếm gì, cứ thế mà giảng giải tất cả cho Trần Thương. Kỳ thật thì từ trước tới nay Quách Vân Phi chưa từng giấu giếm gì với các thành viên trong tổ của mình, chỉ là anh không chủ động nói mà thôi. Nhưng mà chỉ cần có bất kỳ một ai cảm nhận được sự tồn tại của sức giãn này thì anh sẽ giải thích một phen. Không phải là bởi vì anh không muốn nói, mà là nếu trình độ không tới tình trạng kia thì sẽ chỉ phản tác dụng. Dục tốc bất đạt, việc khâu lại mạch máu kỳ thật là phải trưởng thành từng bước một, có dấu vết mà lần theo, tự nhiên không thể một lần là xong. Nhưng mà anh không ngờ tới Trần Thương trẻ tuổi như thế lại có thể phát hiện sự tồn tại của sức giãn mạch máu, rất tốt tiểu tử có tiền đồ. Trần Thương nghe giải thích của Quách Vân Phi, cảm kích cười một tiếng. Tuy rằng nhìn như chỉ là vài câu nhắc nhở tùy ý, nhưng mà đối với người đang ở vào bình cảnh như Trần Thương mà nói thì những câu này lại giúp anh rất nhiều. Cái người tên Quách Vân Phi này quả nhiên là có mấy phần trình độ, trách không được có thể được cô Mạnh mắt cao hơn đầu ưu ái như thế. Cũng có thể được chủ nhiệm Đào, lão nhân ngành nghề đào mật, thưởng thức có thừa. Xem ra người này không phải chỉ có hư danh không bao lâu. Phẫu thuật khâu kết thúc, Trần Thương lấy kẹp cầm máu trắc bích ra, máu lưu thông thuận lợi, không có bất kỳ vấn đề gì, khâu lại vô cùng chính xác, kỹ xảo khâu rất lợi hại. Hiện tại nơi chảy máu nhiều nhất của người bệnh đã ngừng lại, những phẫu thuật khác thì có thể đưa đến bệnh viện rồi làm sao? Quách Vân Phi nhìn thoáng qua Trần Thương, cảm ơn bác sĩ Trần. Trần Thương lắc đầu, khách sáo rồi, hẳn là tôi nên cảm ơn anh mới đúng, bác sĩ Quách. Phần khâu lại của anh rất xuất sắc. Quách Vân Phi cười cười, hoàn toàn chính xác. Anh đúng là rất tự tin vào kỹ thuật khâu của mình. Khi Trần Thương vừa xuống xe, bỗng dưng nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Không khỏi sững sờ. Chương 642, không. Cậu ấy không muốn đâu Đinh. Tham gia phẫu thuật khâu động mạch chủ, thuận lợi cầm máu, kích hoạt các kỹ năng bị động, thành công học tập được từ Quách Vân Phi. Khâu động mạch chủ, tâm đắc thể hội. Trần Thương đột nhiên sững sờ nhìn sự tự tin tràn đầy trên mặt của Quách Vân Phi, anh hít một hơi thật sâu. Ai nha. Bác sĩ Quách là một người tốt nha, đi thì đi đi, còn tặng cho tôi một món quà làm gì, nghĩ lại tôi cũng cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Trách không được, cô Mạnh và chủ nhiệm Đào đây đều luôn khen ngợi anh ta như thế, tôi cũng muốn khen anh ta. Sau khi thu thập một phen, Trần Thương mới đi đến trên cầu, lúc này chủ nhiệm trung tâm cấp cứu Hà Thông Hà vẫn còn ở đây như cũ, hiện trường công việc cứu viện đang khẩn trương làm theo thứ tự đã tổ chức. Anh trông thấy Trần Thương đang đi tới, liền vội vàng hỏi, thế nào rồi Tiểu Trần? Người bệnh đều dời đi rồi sao? Xuất thân ban đầu của Hà Thông, khi đó sự nghiệp của bộ phận lưu hành và bộ phận hành chính đang có sự chuyển đổi, anh liền trực tiếp được điều thẳng đến trung tâm cấp cứu, một lần làm liền làm đến vài chục năm, cương vị vẫn có thay đổi. Nhưng cho tới bây giờ đơn vị vẫn không hề thay đổi. Thực sự là dành cả một đời để công tác ở trung tâm cấp cứu mà mỗi lần gặp phải những sự kiện cấp cứu cỡ lớn kia, trên cơ bản đều là do anh tự mình ra mặt để chỉ huy, tình hữu nghị của anh, Lý Bảo Sơn, Vương Hướng Quân và những người kia đều là do ở cùng một chỗ để cứu trợ vào khi có động đất xảy ra. Lực ảnh hưởng của Hà Thông ở trung tâm cấp cứu là rất lớn, không chỉ bởi vì anh là chủ nhiệm, mà quan trọng nhất một phần là bởi vì thái độ nghề nghiệp này của anh. Trần Thương gật đầu nhẹ rồi mới nói. Toàn bộ đều đã được đưa đến bệnh viện rồi, Đào chủ nhiệm bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Tình huống cụ thể tôi cũng không biết được. Còn tình huống bên này có nghiêm trọng hay không? Hà chủ nhiệm có cần tôi hỗ trợ không? Hà Thông hơi đắn đo một phen một lúc sau mới cất tiếng nói, không cần đâu, cậu trực tiếp đi đến bệnh viện đi. Nhìn một chút xem phòng phẫu thuật có cần hỗ trợ gì hay không, vấn đề ở bên này không có lớn. Ở trong tâm lý của Hà Thông, Trần Thương phải làm công tác nào khẩn cấp hơn, chuyện bên này, họ có thể xử lý được. Trần Thương gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài gọi xe, trực tiếp về tỉnh nhị viện. Áo blue trắng đã dính rất nhiều máu tươi, Trần Thương dứt khoát cởi áo ra cuốn thành hình tròn. Nhưng mà cũng không ném đi, bởi vì giặt xong còn có thể mặc lại mà. Dù sao một tháng này cũng đã tốn mấy cái áo blue trắng rồi. Khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện lúc này vẫn rất có tính người, chi phí áo blue trắng là của phòng khoa, anh không cần phải dùng tiền mua. Nhưng mình mà cứ lãng phí áo blue trắng như thế, y tá trưởng Điền Mama lại bắt đầu ồn ào, cô vẫn kiên trì nói đi nói lại, nói không chừng áo blue trắng vẫn còn có thể giặt sạch sẽ rồi mặc lại. Tuyệt đối không nên cho rằng áo blue trắng của bác sĩ phải trắng tinh xinh đẹp giống như áo cưới. Kỳ thật, phía trên nó đều có dấu vết của mỡ đông, và đủ các loại bài tiết, đương nhiên, nhiều nhất chính là vết máu. Có thể là thứ sạch sẽ nhất cũng có thể là thứ không sạch sẽ nhất. Mỗi ngày, Trần Thương đều phải đổi một áo blue trắng khác, bởi vì mỗi ngày trên áo blue trắng mà anh mặc lúc nào cũng có một vết máu tươi mới, thực sự là cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà bệnh viện cũng đã thống nhất áo blue trắng một tuần sẽ giặt một lần, Trần Thương vừa vặn mặc một lần. ngược lại cũng còn có thể thay cái khác so sánh với áo của cô Mạnh, Trần Thương cảm thấy mình cũng còn tạm được, giờ bẩn còn có thể giặt. Vấn đề rơi cúc áo như thế này thì phải giải quyết như thế nào? Đây đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, Trần Thương đành thở dài, khi còn làm học sinh, thật sự là có con mẹ nó không xong. Tài xế xe taxi nhìn thấy Trần Thương, tò mò hỏi anh, chàng trai à, cậu là... Bác sĩ. Trần Thương sững sờ, gật đầu nhẹ trả lời lại, vâng. Vừa rồi xảy ra sự cố có phải có người tử vong hay không? Tài xế lo lắng hỏi. Trần Thương lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có, cháu đoán là đều có thể kịp thời cấp cứu, chú cứ yên tâm đi. Tài xế xe taxi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu trả lời, ai? Người như chúng tôi chạy trên đường rất sợ phải gặp những thứ như thế này. Nhất là gặp phải tai nạn giao thông, mỗi lần gặp phải loại chuyện này, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng may còn có các cậu, nhưng mà các cậu thật sự rất khổ cực. Trần Thương cười nói, hiểu biết rất rộng. Một lát sau đến cửa ra vào, tài xế xe taxi làm thế nào cũng không chịu lấy tiền, vừa vặn trên người của Trần Thương lại có tiền mặt, anh trực tiếp đưa 10 nhân dân tệ cho tài xế lái xe taxi rồi rời đi, không phải là anh không muốn cho thêm. Mà là bởi vì anh chỉ có 10 đồng tiền, còn là tiền thừa vào lúc ăn cơm. Đến bệnh viện, Trần Thương đi thẳng vào bên trong phòng phẫu thuật. Lúc này công việc cấp cứu đã triển khai có trật tự, chủ nhiệm Đào Mật tự mình dẫn đội. Mà Vương Khải An, phó chủ nhiệm của ngoại khoa lồng ngực với tư cách là bác sĩ phẫu thuật, kỹ thuật vô cùng vững chắc, hai người hỗ trợ lẫn nhau, công việc cấp cứu vô cùng thuận lợi. Nhưng mà những gì Trần Thương thấy trong cuộc phẫu thuật sọ não tiếp theo đều cho anh nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, bất kỳ một bác sĩ ngoại khoa nào cũng đều có ý định mở đầu. Dù sao thì đây cũng là thánh địa để khảo nghiệm trình độ của bác sĩ ngoại khoa. Trần Thương cũng giống như thế giấu việc học trộm kỹ năng ở trong lòng, vạn nhất có thể may mắn mà khởi động. Trần Thương xem ròng rã hết một ca phẫu thuật. Anh rất muốn nhúng tay vào, thế nhưng anh phát hiện ngoại trừ ánh mắt trợ công thì mình thật sự không biết phải làm gì. Phẫu thuật sọ não là trình độ cao vô cùng tinh vi, rất nhiều dụng cụ đều là dụng cụ chuyên môn, cũng may người nam đó chẳng qua chỉ là bị nứt xương sọ, kèm thêm việc khoan nhện dưới bị chảy máu, độ khó của ca phẫu thuật cũng không quá cao, việc cấp cứu cũng diễn ra rất thuận lợi đáng tiếc. Hy vọng ban thưởng cho ánh mắt của trợ công quá thấp. Cộng thêm việc chính mình hôm nay còn học tập một loại kỹ năng của Quách Vân Phi. Vì lẽ đó hôm nay chậm chạp không xuất hiện. Sau khi hoàn tất việc phẫu thuật, chủ nhiệm khoa phẫu thuật thần kinh, Lỗ Tín nhìn Trần Thương mở miệng nói, thế nào rồi, Tiểu Trần? Có hứng thú học phẫu thuật thần kinh hả? Trần Thương gật đầu nhẹ, đang muốn nói chuyện. Đào Mật ở bên cạnh yếu ớt nói một câu, không, cậu ấy không muốn đâu. Trần Thương sửng sốt. Nói bậy. Tại sao tôi lại không muốn chứ? Lỗ Tín sững sờ, trừng mắt liếc Đào Mật rồi mới nói, tôi nhìn thấy cậu ấy đang rất muốn đó.